Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 40, một người hai chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh bao nhanh chóng tốc biến tặng cho mỗi người hai cái bạt tai, tổng công tất cả là 18 cái, tiếng vang lên giữa không gian im lặng trở thành một tiết tấu cực kỳ dễ nghe. Tay cô đau, Điền Tâm thả tay, nhè răng trợn mắt, trong lòng âm thầm kêu, lúc này cô mới cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là giết địch một vạn tổn thất 3000, người khác đau mình cũng đau. 9 người đàn bà kia bị đánh cho nổ đóm đóm, cơ thể quay vòng vòng không ngừng, kêu thất thanh. Có 3 người phụ nữ không chịu đựng được nữa, người lệch sang một bên ngã hoạch xuống. Những người dừng chân đứng hóng hớt bên đường, khi nghe thấy chuỗi âm thanh vang lên như vậy cũng hơi run run. Cô gái này quá mức độc ác, nghe thấy thế mọi người cũng cảm thấy đau mặt, nữa là đám người bị đánh. Mọi người ríu rít lùi lại phía sau, phòng ngừa Điền Tâm giận cá chém thớt quay đầu lại cho mỗi người bọn họ hai bạt tai. Sử Chân Hương nằm trên đất cười như mếu, hít thở không thông. Điền Tâm lo lắng Điền Tiểu Long chạy không thoát, dõi mắt nhìn theo lại thất Điền Tiểu Long đang đứng xa xa nhìn Sử Chân Hương. Cậu bé vui đến nỗi khua tay múa chân tại chỗ. Ha ha ha, Sử Chân Hương lúc này giống như chiếc bánh bao trong nồi hấp, lật qua lật lại chỗ nào cũng là nguy hiểm. Sử Chân Hương nằm trên đất, hai tay che mặt thì chim mổ vào cổ, hai tay ôm cổ thì chim lại mổ lên mặt. Lúc nằm trên đất bị lăn qua lăn lại không thương tiếc, hết cổ lại đến mặt. Mổ chỗ nào cũng nhột, hơn nữa mổ đến đâu còn chảy cả máu đến đấy. Tóm lại Sử Chân Hương cố quá thành quá cố, cuối cùng không còn sức nữa, dứt khoát nằm trên đất giãy giụa cùng hai con chim. Một người hai chim đánh nhau ầm ĩ, những người bên cạnh cũng nhịn không nổi. Chị, Điền Tiểu Long chạy lại chỗ Điền Tâm, vừa chạy vừa nói. Chị, đến cả chim cũng biết phân biệt phải trái, vừa nhìn thấy người lớn bắt nạt con nít đã vội vàng chạy đến giúp đỡ em. Hai chú chim này có ơn với em, sau này nó chính là người nhà của chúng ta. Cách chương.